kết hôn với anh trai của chồng hụt. Chương 90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thần Lẫm đứng cách cô 5-6 mét, mặc bộ vest tương tự như hôm tiệc đính hôn, bị mấy sinh viên vây quanh cũng nghe thấy giọng nói của cô sinh viên đó. Anh cũng ngẩng đầu lên, sau đó ánh mắt lướt qua đám đông, rơi vào người Tô Thanh Nhiễm, nhưng bây giờ mới chỉ trôi qua một tuần, cô phát hiện ra rằng mình không dễ dàng buông bỏ như vậy. Sau câu nói đó, những kỷ niệm ngọt ngào đột nhiên bị tách khỏi thế giới ban đầu của cô. Rõ ràng cô vẫn còn giữ những ký ức đó, nhưng tất cả cảm xúc phản chiếu ra đều trống rỗng và hư ảo. Có lẽ chôn vùi lâu rồi, sau này cô sẽ có đủ can đảm và trái tim bình tĩnh để đối mặt với những vết thương trong quá khứ, rồi lại cảm thán một câu, cũng không có gì to tát. Cho đến khi có người nói với cô, hãy thử nhìn về phía trước, thử những lựa chọn khác. Khiến cô có lúc rơi vào trạng thái tự nghi ngờ bản thân. Tô Thanh Nhiễm đứng nguyên tại chỗ, bên tai chợt vang lên câu nói của Giang Thần Lẫm trong tiệc đính hôn hôm đó. Thanh Nhiễm, tỉnh lại đi, anh chưa từng yêu em. Nghi ngờ mình không được người khác yêu thích, nghi ngờ mình không có cả khả năng phán đoán cơ bản. Nhất thời, tất cả mọi người cười ồ lên đầy vẻ hóng chuyện. Tô Thanh Nhiễm cũng đến lúc này mới quay người lại. Cô quay đầu trả lời cô sinh viên kia. Bạn học Giang không phải là bạn trai của tôi. Tôi và anh ấy đã chia tay một tuần trước. Bây giờ chỉ là người lạ. Khi Tô Thanh Nhiễm nói, ánh mắt cô luôn nhìn Giang Thần Lẫm, cố gắng giữ bình tĩnh và thản nhiên. Mặc dù rất khó khăn, nhưng lòng tự trọng từ nhỏ đến lớn không cho phép cô có bất kỳ biểu hiện thất thố nào. Cô là tiểu công chúa của Tô gia, ba cô và chồng cô vừa mới được mời làm khách mời phỏng vấn, cô không thể làm mất mặt họ. À, cô sinh viên ngạc nhiên thốt lên, sau đó nhận ra mình đã chọc phải tổ ong, vội vàng bịt miệng không nói nữa. Khung cảnh càng thêm xấu hổ, trong sự xấu hổ này, giáo viên trong khoa vừa hay thu dọn xong đồ đạc, đi ra từ bên trong. Sao lại im lặng vậy? Hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ tin đồn nào, anh ta nghi hoặc nhìn xung quanh. Cũng không để ý, mà nói với Bùi Cảnh Ngạn và Tô Chấn. Hai vị, tôi bận chút việc, để tiểu Tô tiễn hai vị. Nói xong, ánh mắt anh ta chuyển sang, nhìn thấy Giang Thần Lẫm. Giang Thần Lẫm học rất khá, cộng thêm việc tích cực tham gia các hoạt động của khoa tài chính, nên hầu hết các giáo viên trong khoa đều biết anh. Đặc biệt, giáo sư Ngô này trước đây còn mời Giang Thần Lẫm tham gia diễn đàn của họ. Với suy nghĩ muốn chăm sóc cho mầm non tốt trong khoa, anh ta vội vàng vẫy tay với Giang Thần Lẫm. Thần Lẫm, qua đây, tôi giới thiệu cho cậu hai tiền bối. Ánh mắt của Giang Thần Lẫm lúc này vẫn còn đặt trên người Tô Thanh Nhiễm. Trong tai anh lặp đi lặp lại câu nói của Tô Thanh Nhiễm. Tôi và anh ấy đã chia tay một tuần trước, bây giờ chỉ là người lạ. Anh không biết Tô Thanh Nhiễm có tâm trạng như thế nào khi nói ra câu này, cách chương.